Xin chào trường An Phi 10, chương 514, không còn tên Thường Tuế Ninh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chiếu chỉ lần này mang theo tin tức về đại hôn của Thái tử. Đại lễ thành hôn của Thái tử được định vào tháng 10. Thiên tử mời các phiên vương và các tiết độ sứ từ các đạo về kinh để chung vui. Tháng 10 là thời điểm thích hợp, khi mùa thu hoạch vừa kết thúc. Các phiên vương và tiết độ sứ có thể nhân dịp này mang lễ vật cùng với thuế bạc về kinh, tăng thêm không khí mừng vui cho đại lễ của Thái tử. Đại Thịnh đã lâu lắm chưa tổ chức sự kiện vui mừng nào lớn đến vậy. Những phiên vương và tiết độ sứ lâu nay không vào kinh gần như không thể tìm được lý do chính đáng để từ chối. Cầm chiếu chỉ trong tay, Thường Tuế Ninh nhớ lại những tin tức gần đây từ kinh thành. Các thế lực trong và ngoài kinh sư đang thay đổi chóng mặt. Bắt nguồn từ tín hiệu hoàn quyền mà nữ đế liên tục phát đi. Thậm chí còn có lời đồn rằng sau khi thái tử thành hôn, thiên tử sẽ nhường ngôi quy chính cho thái tử để lòng người được an định. Tin đồn này khiến bao người sao động không yên. Những thế lực từ lâu mang danh nghĩa ép nữ đế trả quyền cho dòng họ Lý cũng đành tạm thời án binh bất động. Có thể thấy, tín hiệu mà nữ đế tự mình phát ra này sẽ nhanh chóng lan truyền khắp nơi. Còn 3 tháng nữa là đến đại hôn của thái tử. 3 tháng, thời gian không quá ngắn nhưng cũng không quá dài. Đủ để chuyện này lan rộng khắp nơi nhưng chưa đến mức thành chuyện không thể đảo ngược hay vượt ngoài tầm kiểm soát của thiên tử. Từ việc chuẩn bị đại hôn cho thái tử, rồi đến việc lâm bệnh nhường thái tử tạm thời xử lý triều chính. Và giờ là định ngày thành hôn, triệu tập các lãnh chúa khắp nơi về kinh. Trong mắt Thường Tuế Ninh, từng bước này, thậm chí cả việc sai sứ đến Giang Đô mang tặng vải vừa qua, đều có toan tính kỹ lưỡng. Dù nhận được chiếu chỉ bất ngờ này, Thường Tuế Ninh và các quan viên trong phủ thứ sử Giang Đô cũng không tạm dừng công vụ. Đến khi chiều buông và đèn trong thư phòng đã được thắp sáng, Vương Trường Sử từ nha môn vào, đóng cửa bàn bạc, đại nhân có định nhập kinh không? Vương Trường Sử thăm dò hỏi, vấn đề mà Thường Tuế Ninh đang đối mặt lúc này cũng là điều mà các phiên vương và tiết độ sứ ở nơi khác phải cân nhắc kỹ lưỡng. Ai nấy đều rõ chuyến đi này không đơn thuần là mang quà chúc mừng và vào kinh để uống rượu mừng. Đại Thịnh có tổ huấn, phiên vương không được phép mang quân tiến vào vùng cận kinh. Nếu họ vào kinh lần này, tức là phải từ bỏ giáp binh, một mình vào nơi hiểm địa. Đây chính là tiền đề không thể tránh khỏi. Nếu đi, triều đình ắt sẽ nhân cơ hội thăm dò, buộc họ phải tỏ rõ lập trường. Nếu không, kết cục có thể là mất mạng. Người vào kinh trọn vẹn nhưng khi trở về chỉ là thân xác tả tơi. Lại thêm một câu hỏi trọng yếu, liệu thiên tử có thật lòng muốn nhìn thấy họ ủng hộ thái tử? Về điều này, các bên đều có quan điểm khác nhau. Nếu không đi, hiểm nguy cũng hiển hiện trước mắt. Triều đình có thể quang minh chính đại buộc tội họ bất tuân, có ý mưu phản, và bất cứ lúc nào cũng có thể lấy cớ này mà thảo phạt. Dù rằng triều đình không gánh nổi hậu quả của việc các thế lực cùng nhau khởi binh, nhưng trong số các quan lại, cũng không thiếu người ủng hộ thái tử vì muốn một sự ổn định lâu dài. Lòng người mỗi nơi một khác, sự toan tính bất đồng, sự ngờ vực lẫn nhau càng khiến các bên phải do dự, cân nhắc nhiều bề. Đối diện với câu hỏi của Vương Trường Sử, Thường Tuế Ninh không trả lời ngay mà nói, hiện nay xem ra, việc quân vương gửi vải đến Giang Đô, ngoài thể hiện sự coi trọng, còn là để khiến ta yên tâm nhập kinh, tựa như dỗ dành một đứa trẻ về nhà, trước hết phải cho thấy sự yêu thương, lại khiến đứa trẻ này thành tâm điểm của sự chú ý, phần thưởng vải không chỉ là ân sủng, mà còn như một dấu ấn nào đó, dường như muốn khẳng định mối quan hệ gắn bó giữa quân và thần cho thiên hạ. Diêu Nhiễm cũng nghĩ đến ý nghĩa này, lòng khẽ rúng động, nói, nếu đại nhân nhập kinh, Dù bệ hạ có tin tưởng, nhưng trên đường đi khó lòng tránh khỏi kẻ khác nhân cơ hội hãm hại đại nhân. Những kẻ khác này đương nhiên là các thế lực đối địch với nữ đế. Chuyến đi lần này của đại nhân thật sự trùng trùng nguy hiểm. Diêu Nhiễm không khỏi nghĩ, rõ ràng thiên tử trọng dụng đại nhân, nhưng với cách này mà buộc đại nhân hồi kinh, chẳng lẽ chưa từng nghĩ đến hiểm cảnh mà đại nhân phải đối diện? Hay là, trong mắt thiên tử, kẻ có thể vượt qua những hiểm nguy trùng trùng mà còn sống đến trước mặt mình mới là người xứng đáng trọng dụng? Đây là sự tin tưởng với năng lực của đại nhân, hay chỉ là phép thử? Hoặc có thể, thiên tử muốn dùng đại nhân làm mồi nhử để tiện tay diệt trừ một số kẻ địch. Trong khoảnh khắc, Diêu Nhiễm nghĩ đến nhiều khả năng, nhưng nàng không cho rằng mình là đa nghi. Bởi những chuyện quyền mưu tính toán mà nàng tiếp xúc trên quãng đường vừa qua chưa bao giờ khiến nàng thấy bản thân lo nghĩ quá nhiều. Ngược lại luôn làm nàng cảm thấy mình vẫn còn non nớt. Ngây thơ, chưa hẳn đã đạt được đồng thuận, nhưng dường như đã bắt đầu vận dụng đến. Vật tận kỳ dụng, đây là đạo của bậc đế vương chăng? Diêu Nhiễm không thể dễ dàng phân biệt đúng sai, nhưng trong lòng, nàng không mong đại nhân của mình để người khác thao túng sắp đặt như vậy. Theo cảm nhận của nàng, con đường ấy không phù hợp với đại nhân. Nhưng những lời này, Diêu Nhiễm không thể nói ra. Quả thật, vì số vài năm nay mà kẻ sinh lòng muốn trừ khử ta chắc chắn không ít. Thương Tuế Ninh bình thản nói, nàng tin rằng vị quân vương đó không muốn giết nàng. Nhưng đối phương cũng hẳn đã dự liệu rằng ân sủng và sự thiên vị từ vài sẽ khiến chuyến đi kinh lần này của cô đầy rẫy hiểm nguy. Hẳn là cũng giống như lần trước khi nàng dẫn quân chống Hoa Tặc. Đối phương tin tưởng rằng nàng có thể thắng. Dẫu hành trình ấy có gian khổ thêm chút ít, đối phương cũng hiểu rõ. Nếu có kẻ ra tay với nàng trên đường, với tính cách của nàng nhất định sẽ không dễ dàng buông tha. Khi ấy triều đình cũng có thể ra mặt để lấy lại công bằng cho nàng và danh chính ngôn thuận truy xét kẻ đứng sau giật dây. Những tính toán này không phải là mục đích chính của chuyến đi, nhưng cũng như phần thưởng kèm thêm. Vậy, dù gì nàng cũng vốn là người dễ dùng, dù sao thì người mẹ trên ngai cao đã gửi vải đến, thể hiện tình thương và ý bù đắp, giờ lại lâm bệnh, địa vị bất định, người con gái sao có thể không hết sức mình quay về thăm. Đó là thứ ràng buộc mà người ngoài không hiểu được. Chỉ một lý do này cũng đủ khiến nàng khó lòng chối từ. Quân vương đã tín nhiệm yêu thương như vậy mà nàng lại từ chối hồi kinh. Chẳng phải sẽ bị mang tiếng là vô ơn sao? Lạc Quan Lâm im lặng nhíu mày. Một lát sau, hắn hỏi Thường Tuế Ninh. Đại nhân, thích khách mà ngài mang về từ Thân Châu, đã khai ra kẻ đứng sau chưa? Thường Tuế Ninh gật đầu. Khai rồi. Hôm qua mới chịu mở miệng, Lạc Quan Lâm định hỏi thêm ai là kẻ chủ mưu, nhưng lời chưa kịp nói ra lại chững lại giữa chừng. Có những chuyện đại nhân chưa chắc muốn giải thích tường tận. Chỉ cần nàng nắm rõ là được. Nhưng ngay lúc đó, Thường Tuế Ninh chủ động lên tiếng. Là Phủ Vinh Vương, Lạc Quan Lâm khẽ giật mình. Vương Nhạc và vài người khác sắc mặt cũng biến đổi. Nữ thích khách mà Thường Tuế Ninh bắt được từ Thân Châu, dù bị giam giữ và tra tấn vẫn kiên quyết không khai ra kẻ chủ mưu. Đến hôm qua, khi đã gần như kiệt sức, tinh thần suy sụp, Thường Tuế Ninh cho áp giải một người từ mật thất đến trước mặt nữ thích khách áo tím đó. Ngay khi nhìn thấy người mới đến, vẻ mặt nữ thích khách dù đã gần như suy sụp vẫn có thay đổi nhỏ. Và chính sự thay đổi đó đã là lời xác nhận. Thường Tuế Ninh lập tức kết luận. Thấy nữ thích khách từ bỏ chống cự, buông xuôi nhắm mắt lại, nàng liền hạ lệnh cho thuộc hạ ban cho cô ta cái chết êm ái. Khi xoay người bước đi, Thường Tuế Ninh khẽ vỗ vai Phàn Ngẫu, khen ngợi, quả thực rất hữu dụng, cũng không uổng công ta đã vất vả đem ngươi theo. Phàn Ngẫu nghiến chặt răng. đây đã là lần thứ hai hắn bị dùng để dụ người của phủ Vinh Vương vào bẫy. Như vừa rồi, hắn đã vô thức phản bội chủ nhân thêm một lần nữa. Dù chẳng nói, chẳng làm gì, bị dẫn đi, Phan Ngẫu nhìn bóng dáng Thường Tuế Ninh, cảm giác bàng hoàng trong lòng. Hắn nghĩ, quả thật là quốc sắp mất, yêu nghiệt hiện thế. Trước đây, Lạc Quan Lâm từng hỏi Thường Tuế Ninh về suy nghĩ của nàng đối với Vinh Vương. Lúc đó, Lạc Quan Lâm rõ ràng đã coi Vinh Vương là một trong những người có thể được xem xét để ủng hộ. Nhưng dù vậy, khi nghe Thường Tuế Ninh nói rằng chính Vinh Vương là người đã sắp đặt thích khách ở Thân Châu, hắn chỉ thấy kinh ngạc, chứ không cho rằng nàng đang vu khống vì tư lợi cá nhân. Trong tình hình hiện nay, việc người muốn giết ta hay ta giết người cũng là điều quá đỗi bình thường. Một cuộc mưu sát cũng chẳng thể làm tổn hại danh tiếng của Vinh Vương. Thật ra, điều này cũng không tệ. Thường Tuế Ninh nói một cách lạc quan, có thể khiến đường đường là Vinh Vương phải dè chừng. Chẳng phải chứng tỏ rằng ta giờ đây cũng đáng được coi là nhân vật lớn rồi sao? Một câu nói đã phá tan bầu không khí căng thẳng trong thư phòng. Phủ Vinh Vương lựa chọn bố trí thích khách ở Thân Châu. Rõ ràng là vì khó triển khai ở Hoài Nam Đạo, Vương Nhạc vẫn tỏ ra lo lắng. Nhưng nếu đại nhân vào kinh, vừa rời khỏi Hoài Nam Đạo thì nguy cơ sẽ tăng gấp trăm lần. Quả thực quá mạo hiểm. Lạc Quan Lâm im lặng một lát, rồi hỏi Thường Tuế Ninh. Theo ý đại nhân, chuyện bệ hạ có ý định nhường ngôi cho Thái tử liệu có thực chăng? Thường Tuế Ninh hỏi ngược lại, ý tiên sinh thì sao? Lạc Quan Lâm nói, theo hiểu biết của ta về nữ hoàng, chuyện này phần lớn chỉ là màn kịch. Vương Trường Sử ngẩn người, nhìn vị tiên sinh luôn mang mặt nạ che nửa mặt. Tiên sinh này thật sự hiểu rõ về đương kim nữ hoàng. Có lẽ bà ấy chỉ muốn mượn thái tử để thu hút lòng người và quyền lực về phía mình. Lạc Quan Lâm nói, tỏ ra yếu thế, có thể là để các phiên vương và tiết độ sứ tạm hạ cảnh giác mà vào kinh. Quan trọng hơn là, mượn thái tử để chia cắt thế lực của Vinh Vương. Thường Tuế Ninh nói thêm, Lạc Quan Lâm nhìn nàng, gật đầu nhẹ, suy nghĩ một lát. Vương Nhạc cũng hiểu được ý đồ ẩn sau. Vinh Vương là phiên vương họ Lý hiện được nhiều người ủng hộ nhất. Nhưng các thế lực quanh hắn chưa hẳn đã bền chặt, và nhiều người vẫn còn đang do dự quan sát. Khi nữ hoàng đột nhiên tỏ ý muốn truyền ngôi cho Thái tử Lý Trí, điều này chắc chắn sẽ gây ra sự chia rẽ trong những người định ủng hộ Vinh Vương. Không phải ai cũng muốn mạo hiểm. Thái tử dù còn non trẻ nhưng có thể dần được dạy bảo. Đối với nhiều người, thái tử dễ kiểm soát hơn Vinh Vương rất nhiều. Hỗ trợ thái tử sẽ tránh được nguy cơ bị loại bỏ sau khi thành công. Vương Nhạc vẻ mặt phức tạp, nói chậm rãi, xem ra, đại hôn của thái tử lần này thực chất là một bữa tiệc mà thiên tử dùng giang sơn làm mồi. Mời chư hầu vào cuộc, phân định kẻ chung người gian. Quyết định sinh tử, các thế lực khác mạo hiểm, nhưng nữ hoàng chẳng phải cũng đang mạo hiểm hay sao? Vương Trường Sử nghiêm nghị nói, Vinh Vương chắc chắn sẽ không ngồi yên nhìn cơ hội này bị bỏ lỡ. Vì vậy, kết quả chưa thể đoán trước. Thường Tuế Ninh đáp, bệ hạ cũng đang đánh cược, lấy cả Giang Sơn làm tiền cược, quả thực là một nước đi nguy hiểm. Nhưng không thể nói rằng nữ hoàng quá hấp tấp dẫn đến hành động thiếu suy nghĩ. Nữ đế mạo hiểm vì bà hiểu rõ, bà không còn nhiều thời gian, tình thế đang không ngừng mục nát, và hành động của trưởng công chúa ép buộc xử lý Hà Hiến là dấu hiệu mất quyền của nữ hoàng. Bà buộc phải lập tức đáp trả, nếu không, thứ chờ đợi bà sẽ là vực thẳm không đáy. Bà cần phải tranh thủ chút sức lực còn lại để ra đòn cuối cùng. Nước cờ này là bước lùi để tiến lên, hoặc tìm thấy đường sống trong cõi chết, hoặc cùng hoàng quyền chôn vùi thành tro bụi. Đó là tình thế của người sắp đặt và cũng là quyết tâm của bà. Lạc Quan Lâm lặng đi, đôi bàn tay siết chặt không tiếng động. dù chưa bao giờ chịu đi theo chính sách của nữ hoàng đế. Nhưng lúc này hắn cũng không thể phủ nhận rằng nhiều khi bà có sự quyết đoán và quả cảm chẳng kém bất cứ đấng quân vương nam giới nào. Cùng với đó là ý chí và can trường không bao giờ chùn bước. Nhưng đáng tiếc thay, toàn bộ sự quả cảm ấy lại bị bà dồn cả vào việc bảo vệ quyền lực trong tay mình. Chứ không phải, hoặc cũng có thể là không đủ thời gian để chăm lo đến Sơn Hà xã tắc và bách tính. Và thứ ý chí ấy, khi càng cận kề bờ vực tan vỡ, lại càng lộ rõ khuyết điểm của nó. Bởi không cam lòng nhường bước, bà thà lấy cả thiên hạ ra làm cuộc đánh cược. Nếu mọi chuyện đi quá xa, đất nước sẽ chẳng thể nào cứu vãn. Nói một câu duy nhất cũng đủ. Bà muốn cả giang sơn này thuộc về mình, dẫu cho đó sẽ là nơi chôn vùi bà. Trong thư phòng là một khoảng lặng chết chóc. Dẫu còn chưa hết mùa hạ, nhưng dường như đã có một cơn gió lạnh vô tận thổi tới từ chân trời. Cơn gió ấy sẽ sớm cuốn tất cả vào một vòng xoáy hung bạo đến mức mắt thường cũng có thể thấy. Những ngón tay Lạc Quan Lâm vì siết quá chặt mà trở nên trắng bệch. Hắn ngước mắt nhìn Thường Tuế Ninh, hỏi, đại nhân, có định nhập cuộc không? Tiên sinh, ta đã sớm ở trong cuộc này rồi. Thường Tuế Ninh giơ tay, cầm lấy chiếu chỉ, nói, nhưng ta không muốn trở thành kẻ liều lĩnh vô nghĩa vì lòng tham của kẻ khác. Cũng không cam lòng làm thanh đao bảo vệ quyền lực đang sụp đổ của họ. Và càng không có ý định trở thành chú cừu non chờ người ta đưa vào lồng mổ thịt. Mọi người trong thư phòng nhìn cô gái trẻ trong bộ áo bào đỏ rực sau án thư. Giọng nói của nàng nghe vẫn điềm tĩnh như thường. Nhưng đôi mắt cụp xuống khiến người ta không thể đoán được cảm xúc ẩn trong đó. Là con gái, nàng nên về gặp lại mẫu thân một lần. Nhưng nàng là Thường Tuế Ninh, và đã không còn là con của bất kỳ ai từ lâu. Phong cách hành sự của người ấy, nàng không thể đồng tình, cũng chẳng thể cùng hành động. Thế nên, nàng đặt bức chiếu chỉ đầy mưu toan ấy lên ngọn nến. Để nó bén lửa. Nói, chuyến đi kinh thành lần này sẽ không còn mang tên Thường Tuế Ninh. Nàng sẽ về kinh, nhưng tuyệt đối không phải vì bị triệu hồi, cũng không phải để bái kiến bất kỳ ai. Thường Tuế Ninh thả bức chiếu chỉ đang cháy rực vào chiếc chậu đồng bên cạnh, rồi ngước lên, nhìn về phía mọi người trong thư phòng. Ai nấy đều im lặng, vẻ mặt an nhiên nhưng sâu lắng. Cách chương